Trong mắt hiện lên hào quang lạnh lẽo thấu xương, tập trung lực lượng toàn thân, không hề giữ lại một tia, ào ào phát lực. Dưới sự kinh ngạc của binh, kiếm sĩ hổ tung bay lên trời.